Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, truy sát Nhiên Đăng đạo nhân. Nhân hoàng kia có thể là nhân tộc bên trong tồn tại cường đại nhất Tây Du thời kỳ, liền tu luyện tư cách đều không có, lại bị tươi sống hù chết. Từ đó xuất hiện Hắc Bạch Vô Thường đến đây câu hồn một màn. Kết quả như thế, Tô Thanh tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Nhân tộc nên chí tôn vô thượng, làm vĩnh thế là vua. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn hiện lên vô số suy nghĩ, tràn ngập quanh thân sát cơ, cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Cho dù là ở xa Tị Thủy Quan Dư Hóa, đều đã cảm giác được loại này khủng bố hung lệ khí tức. Hiện tại, liền để ta cái này tội huyết, đưa người cái này cao cao tại thượng tiên thần, đánh vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Nương theo lấy rít lên một tiếng, Tô Thanh hai con ngươi bắn ra từng đạo hàn quang, như cùng tuyệt thế thần kiếm xuyên thủng hư không, vẩy xuống liên miên lăng lệ giết sạch, cùng như ý kim cô bổng hoàn toàn phù hợp. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa hồ hóa thành kia một tôn cùng yêu tộc huyết chiến đại vũ vương. Giết giết giết, mỗi một chữ giết phun ra, Tô Thanh quanh thân tràn ngập khí tức liền khủng bố ba phần. Thần sắc trở nên có phần điên cuồng, hắn đi ngược dòng nước, hướng lên bầu trời giết tới, như ý kim cô bổng quét ngang, chiêu thiên nhất côn, hung hăng đánh tới hướng Nhiên Đăng đạo nhân, lôi cuốn lấy vũ vương thần ma chiến đồ như ý kim cô bổng. Uy năng thực sự là quá khủng bố, vẻn vẹn chỉ là cự bổng hoành không, Nhiên Đăng đạo nhân đã cảm giác được bốn phía thiên địa tựa như là bị phong tỏa, hắn liền hô hấp đều trở nên gấp rút, dưới chân như cùng rót trì đồng dạng, thậm chí liền xê dịch một bước đều trở nên khó khăn. Mạnh, quá mạnh, ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Đây chính là Nhiên Đăng đạo nhân nội tâm, vẫn tồn tại duy nhất suy nghĩ. Vạn bất đắc dĩ, hắn đem Tử Kim Bát Vu tế ra, gửi hy vọng có thể ngăn cản cự bổng giáng lâm. Tử Kim Bát Vu chính là một kiện linh bảo, nhưng là đối mặt đã bật hết hỏa lực như ý kim cô bổng, lộ ra có chút không đáng chú ý. Oanh động lập tức, như ý kim cô bổng đã hung hăng đập tới, nương theo lấy một trận tiếng nổ đùng đoàng, Tử Kim Bát Vu vậy mà trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số toái phiến. Không, Nhiên Đăng đạo nhân giận tím mặt, tức giận đến sắc mặt máu ứ động, toàn thân đều run. Tử Kim Bát Vu không bằng Kiền Khôn Xích, thậm chí liền Tam Thập Tam Thiên Hoàng Kim Linh Lung Thần Tháp cũng không bằng. Nhưng là trong đó có thánh nhân khắc họa Tây Phương Giáo Thần Thông Huyền Diệu, mượn nhờ Tử Kim Bát Vu tồn tại, Nhiên Đăng đạo nhân có thể mỗi giờ mỗi khắc lắng nghe thánh nhân giảng đạo. Bây giờ Tử Kim Bát Vu bị tội huyết hậu duệ một gậy đánh nhão nhoẹt, để hắn mất đi tùy thời tùy chỗ lắng nghe thánh nhân giảng đạo, làm sao có thể để Nhiên Đăng đạo nhân không phẫn nộ dị thường? Chỉ là phẫn nộ lần, trong lòng của hắn càng là vô cùng kinh dị. Tử Kim Bát Vu lại kém, cũng là một kiện linh bảo, mỗi một kiện linh bảo đều là thiên địa dựng dục mà thành. Chỉ nghe nói qua bị đoạt đi, cho tới bây giờ đều không có nghe nói linh bảo cũng có thể bị bạo lực hủy diệt. Nhiên Đăng đạo nhân càng rõ ràng hơn một việc, đó chính là một côn này tử uy năng đã siêu việt hắn nhục thân ngăn cản cực hạn, tạm thời tránh mũi nhọn, nhất định phải đào tẩu. Nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy, Nhiên Đăng đạo nhân tuyệt đối sẽ không dừng lại. Lại nói, mặc dù Tử Kim Bát Vu không có ngăn cản như ý kim cô bổng khủng bố, nhưng cũng tại bị đập vỡ vụn nháy mắt, đem tràn ngập tại bốn phía thần bí áp chế cho xé rách. Nhiên Đăng đạo nhân nơi nào còn dám bỏ qua cơ hội như vậy. Độn địa kim quang một ra, hô hấp ở giữa xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm, đường đường đại la kim tiên đỉnh phong, xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, vậy mà chật vật chạy trốn, biệt khuất. Trên thực tế, Nhiên Đăng đạo nhân thân là xiển giáo phó giáo chủ. Tuyệt đối không phải không chịu được như thế, chỉ là cường đại nhất bí bảo linh cữu cung đăng. Bởi vì bấc đèn chẳng biết lúc nào đã biến mất, hóa thân mã thiện, uy năng không được đầy đủ. Kiền Khôn Xích cùng tam thập tam thiên hoàng kim linh lung thần tháp cũng trở thành Tô Thanh chiến lợi phẩm, một thân sức chiến đấu phát huy không ba thành, mà Tô Thanh thi triển ra hỗn độn ma viên bí thuật táng. Uy năng trực bức đại la kim tiên đỉnh phong, này lên kia xuống, Nhiên Đăng đạo nhân tự nhiên chỉ có chạy trốn hạ tràng. Cái này cùng phong thần diễn nghĩa bên trong, Triệu Công Minh cùng Nhiên Đăng đạo nhân thực lực tương đương, nắm giữ 24 khỏa định hải châu, lại là có thể đè ép Nhiên Đăng đạo nhân đánh. Một ngày bị lạc bảo kim tiền rơi đi định hải châu, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Đường đường xiển giáo thủ đồ Quảng Thành tử, hiên viên hoàng đế chi sư, kia là cỡ nào uy phong lẫm liệt, lại là bị đệ tử Ân Giao cầm phiên thiên ấn đánh không chỗ có thể trốn. Vô số năm tu luyện, lại là không địch lại pháp bảo cường hãn, thật sự là im lặng. Những này cùng Tô Thanh có thể nghiền ép Nhiên Đăng đạo nhân một cái đạo lý đương nhiên. Đây hết thảy đều là thiên ngoại lời nói. Mặc dù Nhiên Đăng đạo nhân tụ chế ở lạc bảo kim tiền uy năng không phải là đối thủ của Tô Thanh, nhưng là hắn dù sao cũng là xiển giáo phó giáo chủ, tam thập lục thiên cương thần thông bên trong độ địa kim quang, tu luyện được lô hỏa thuần thanh, một đuổi một chạy, trong lúc nhất thời, Tô Thanh tạm thời còn không làm gì được Nhiên Đăng đạo nhân. Trên thực tế, đối Tô Thanh lại có thể đem độ địa kim quang thần thông, thậm chí tu luyện tới cùng hắn tương xứng, Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng cũng là phi thường chấn kinh. Độn địa kim quang, đây chính là đạo gia tam thập lục thần thông, chỉ có đạo gia tam thanh thánh nhân giáo phái thủ hạ mới có thể tu luyện, một cái tội huyết hậu duệ, hắn làm sao có thể tu luyện như thế lô hỏa thuần thanh. Liền xem như khiếp sợ không thôi, lúc này hắn cũng chỉ có thể đủ một lòng chạy trốn. Lại nói, Tô Thanh cùng Nhiên Đăng đạo nhân lúc trước tranh đấu, loại kia gần như siêu việt đại la kim tiên cực hạn va chạm, quả thực kinh động không ít tu luyện giả. Nhiên Đăng đạo nhân chính là xiển giáo phó giáo chủ, linh thú sơn nguyên giác động chủ, càng là đã từng tử tiêu cung 3000 khách, tuyệt đối nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, lại bị một đầu không rõ lai lịch bảo viên truy sát. Cảnh tượng như vậy, lệnh rất nhiều luyện khí sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Tô Thanh đâu? Biết rõ, Nhiên Đăng đạo nhân điên cuồng chạy trốn, hắn căn bản không có khả năng đuổi được. Vì cái gì còn muốn một mực truy sát? Nguyên nhân rất đơn giản, đánh dấu liền biến cường, xuất hiện lần nữa đánh dấu nhiệm vụ, truy sát Nhiên Đăng đạo nhân, một khắc đồng hồ, thì đánh dấu thành công. Mặc dù, Nhiên Đăng đạo nhân trong mắt ta cực kỳ cải bắp, dù sao cũng là xiển giáo phó giáo chủ, tam thập lục thiên cương thần thông, ẩn chứa thiên địa huyền diệu, Nhiên Đăng đạo nhân có thể là trưởng khống không ít, tạm thời không nói, nắm giữ khai thiên tịch địa khả năng hòa giải tạo hóa, cùng với có thể dùng thiên địa mất hắn tự, nhật nguyệt mất hắn thường, dương nằm mà không ra, âm bách mà không trưng, vạn vật chi lữ quán điên đảo âm dương, vô luận là nghịch biết tương lai, lớn năm hành độn, trưởng khống ngũ lôi, di tinh hoán đầu, đều là đại thần thông. Đây mới là Tô Thanh kiên nhẫn truy sát Nhiên Đăng đạo nhân chân chính duyên cớ, mà Nhiên Đăng đạo nhân tôn trọng thì là càng ngày càng biệt khuất, bị vô danh hạng người cướp đoạt chí bảo. Ngày trước vô số luyện khí sĩ mặt bị đuổi giết, mặt mũi này đều ném đến nhà bà ngoại, không cần phải tương lai, hắn tất nhiên sẽ thành vì hồng hoang chuyện cười mới. Truy ngươi không phải thích truy sao? Ta đích xác thụ chế ở ngươi. Bất quá, rất nhanh ngươi liền muốn không may. Mặc dù, Nhiên Đăng đạo nhân tại trốn chạy, nhưng lại cũng đã trong bóng tối câu thông xiển giáo thập nhị kim tiên. Phong thần sắp mở ra, Khương Tử Nha xuống núi sắp đến. Thập nhị kim tiên cũng không có dừng bước lại. Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân cùng với cụ Lưu Tôn, ngay tại Tây Kỳ bên trong, mấy người bọn họ quan hệ rất tốt. Bây giờ, biết được Nhiên Đăng đạo nhân cầu cứu, ngay tại nhanh chóng chạy đến. Một ngày bốn người bọn họ liên thủ, coi như người thần bí thủ đoạn bất phàm, nhất định cũng sẽ đáp ứng không xuể. Liền xem như thần bí tiền tài có thể soát rơi linh bảo, chẳng lẽ còn có thể lập tức đem đến từ với bốn phương tám hướng linh bảo toàn bộ soát rơi? Nhiên Đăng cười lạnh không thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,